Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Khúc Nhiêu sở hữu hành động đều không có bất luận cái gì giấu giếm. Đừng nói Chu Uyên, liền tính là Phương Tử cũng xem danh mạch, chính là đến nỗi chân chính minh bạch người, chỉ sợ liền Chu Uyên cũng không dám nói hắn minh bạch cái gì. Trước kia Khúc Nhiêu thanh lãnh, không thích nói chuyện, chính là hiện tại Khúc Nhiêu, vì đạt được mục đích có thể cùng bất luận cái gì xưa nay không quen biết người chuyện trò vui vẻ. Chu Uyên đã luyện cấp nhị tầng lại thập phần chi 5-6. Hơn nữa Chu gia, hơn nữa cái kia thần kỳ không gian, có thể nói hiện tại Khúc Nhiêu liền tính là cả đời lạnh băng nhìn mọi người, cũng có thể quá thượng tốt nhất nhật tử. Chính là Khúc Nhiêu không có. Này hết thảy, đều không thể nghi ngờ đang nói minh Khúc Nhiêu là có cái gì mục đích. Ba người trước tiên ở Long Uy trong căn cứ tìm được một chỗ, dùng 20 cân mễ năm đại bao mì ăn liền thuê một gian hai phòng ở một tháng thời gian. Cùng Dương Đại Dân nói qua liên lạc phương thức lúc sau, Khúc Nhiêu ba người trở lại thuê tới phòng ở, ở vào Long Uy căn cứ nhất phía nam, khoảng cách tường vây cũng liền 50 mễ chi cách một đống đại lâu. Khúc Nhiêu ba người thuê phòng ở vào 13 tầng, không có thang máy, mỗi lần trên dưới đều phải bò thang lầu, hai phòng ở bên trong trống rỗng. Đừng nói khăn trải giường bỏ chăn linh tinh đồ vật, ngay cả băng ghế ván giường đều không có. Nói ngắn lại, chính là một gian chân chính mao phôi phòng, cửa sổ thượng liền pha lê đều không có. Trên mặt tường gạch thậm chí còn không có tới cần dùng gấp xi măng cùng vôi hồ thượng biểu tầng. Chu Uyên đem trang quần áo ba lô đặt ở trên mặt đất, làm Khúc Nhiêu mới có ngồi địa phương. Phương Tử cũng gian nan ở trong không gian tìm kiếm, cuối cùng chỉ có thể lấy ra tới hai cái dương nước khoáng đường băng ghế. Khúc Nhiêu nhìn Phương Tử, không khỏi cảm khái, ngươi đến nỗ lực a, bằng không chúng ta về sau liền giường cũng chưa địa phương phóng a, rõ ràng không phải chính mình sai, chính là nhìn Khúc Nhiêu kia thâm trầm cảm khái. Phương Tử thật là có điểm ngượng ngùng, giống như thật sự có điểm cảm thấy chính mình giống như quá vô năng. 13 tầng độ cao, không có pha lê cửa sổ, mặt trên phong hô hô quát tiến vào. Khúc Nhiêu đầu tóc theo gió vũ động, không ngừng ngăn trở khuôn mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đột nhiên có điểm hoài niệm chính mình lúc trước thoải mái thanh tân tóc ngắn. Chu Uyên không biết từ nơi nào lấy ra tới một cây chiếc đũa, hợp lại Khúc Nhiêu đầu tóc xoay vài vòng sau đó hướng bên trong cắm xuống, xem như giải quyết Khúc Nhiêu phiền não. Phương Tử nhìn về phía Khúc Nhiêu ánh mắt càng thêm thâm trầm. Mani, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Khúc Nhiêu sờ sờ chính mình đầu, sau đó còn lắc lư hay hạ, bị thúc lên búi tóc làm cho thực khẩn. Trên cơ bản chỉ cần không phải kịch liệt vận động đều sẽ không ra cái gì vấn đề. Đương nhiên là làm người tốt ta, Khúc Nhiêu tùy ý một câu, làm Phương Tử lại lâm vào mê mang. Từ cùng Khúc Nhiêu tương ngộ lúc sau, tổng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh có điểm không đủ dùng. Người đều nói mặt từ tương sinh, giống ta lớn lên như vậy, xinh đẹp người, tự nhiên cũng nên có cái hảo tâm chàng mới đúng rồi. Phương Tử hoàn toàn sợ ngây người, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Uyên. Chu Uyên cư nhiên một bộ vốn chính là như thế biểu tình. Ngoặc kép, Phương Tử gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là gian nan hỏi ra chính mình nghi hoặc. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào là money? Đầu tiên, Khúc Nhiêu đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Ta phải làm cái kẻ có tiền. Ngoặc kép ngoặc kép, Ta rốt cuộc vì cái gì muốn hỏi cái này dạng vấn đề? Phương Tử hoàn toàn giác ngộ. Chính mình não tốc vĩnh viễn theo không kịp Khúc Nhiêu não tốc. Chu Yên không biết từ nơi nào lấy ra tới hai chương tờ giấy nhỏ. Là vừa mới ở hiệp hội lính đánh thuê bị người phái phát chiêu binh Harmony mặt thế lúc sau vật. Tư khuyết thiếu, ngay cả trang giấy hiện tại cũng coi như dùng một chương thiếu một chương. Có thể phát ra loại này tờ giấy nhỏ, đều xem như thực lực cường đại có dự trữ. Đương cái người tốt đơn giản nhất phương thức chính là phát lương thực. Nhưng là chúng ta chính mình còn muốn chính mình ăn. Cho nên chúng ta đầu tiên muốn đi kiếm tiền. Khúc Nhiêu từ ba lô thượng nhảy lên. Vẻ mặt hưng phấn. Ở Phương Tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nhanh chóng vọt tới trong phòng trong đó một gian trong phòng. Phương Tử, ta cùng Chu Uyên liền trụ phòng ngủ chính. Ngươi trụ bên cạnh nằm nghiêng nga. Phương Tử lại lần nữa không biết nói cái gì. Không thành vấn đề. Phương Tử quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Chu Uyên. Lần đầu tiên thành công dùng ánh mắt làm Chu Uyên làm ra một chút phản ứng. Chu Uyên giống như lơ đãng né tránh Phương Tử ánh mắt. Dẫn theo trên mặt đất hai đại bao vào Khúc Nhiêu mới vừa tiến phòng. Chu Uyên biết. Vừa rồi Phương Tử ánh mắt không phải trêu ghẹo cũng không phải giễu cợt, mà là đồng tình. Này dọc theo đường đi Khúc Nhiêu làm ra đủ loại phản ứng, đều biểu lộ Khúc Nhiêu chính là lấy lăn lộn Chu Uyên làm vui. Nga không, phải nói quả thực này đây lăn lộn Chu Uyên làm người sinh tối cao mục tiêu. Mà hiện tại cư nhiên lựa chọn cùng Chu Uyên cùng cái nhà ở. Phương Tử là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái gì kiều diễm sự tình. Trong đầu giống như đã nghe được Chu Uyên tiếng kêu thảm thiết. Hảo đi, cái này có điểm khoa trương. Long Uy căn cứ đã có đại khái thống trị phương châm. Ở ngay lúc này tiền tài đã mất đi bọn họ vốn có tác dụng. Mà hiện tại lưu thông ở người với người chi gian càng nhiều là đồ ăn. Mà sở hữu căn cứ cũng đều có chính mình một bộ. Cái gọi là cống hiến điểm ở ni căn cứ người tuyên bố các loại nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ người kiếm lấy cống hiến giá trị. Sau đó dùng cống hiến giá trị mua sắm các loại vật tư. Lớn đến suốt ngoại chiếc xe, phòng thân vũ khí. Nhỏ đến một ngụm sống sót bánh bột bắp, còn có một ngụm thủy. Chỉ cần ngươi có cống hiến giá trị, không sai biệt lắm đều có thể đổi đến. Khúc Nhiêu ba người tiến vào lĩnh chính là đại biểu bình dân màu trắng thẻ bài. Căn cứ không cung cấp bất cứ thứ gì, kiếm lấy cống hiến giá trị sẽ lấy đặc thù trang giấy phát xuống dưới. Tác dụng cùng trước kia tiền giấy giống nhau. Phương tiện lưu thông, nếu đối căn cứ làm ra đặc thù cống hiến, lấy được thượng tầng người tán thành, sẽ đem kia đại biểu bình dân màu trắng thẻ bài đổi thành mặt khác nhan sắc. Nhan sắc càng sâu, đại biểu quyền lực càng lớn, mà một tay cùng phó lãnh đạo, chính là sâu nhất thúy màu đen, mặt thế bùng nổ nửa năm, còn chỉ có rất ít tang thi tiến hóa đến một bậc. Mà không có tới một bậc trở lên tang thi, trong đầu cũng là không có khả năng trường ra tinh thạch. Khúc Nhiêu còn nhớ rõ đời trước, ở mạt thế 5 năm thời điểm mà đi tuy rằng tang thi trong đầu tinh thạch còn không thể bị nhân loại sử dụng, nhưng là lại ẩn ẩn bắt đầu hình thành một cổ không khí, trở thành một loại thông dụng tiền. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Nếu là những cái đó tinh thạch thật sự không có tác dụng, loại tình huống này quả thực chính là không có khả năng thực hiện. Lúc ấy Hoa Quốc, nhân loại tứ đại căn cứ, tuy rằng Khúc Nhiêu năng lực còn tính xuất chúng, coi như là nhân thượng nhân, chính là bởi vì cùng Chu Uyên quyết liệt, cũng căn bản không tính là cái gì thượng tầng thế giới người. cho nên rất nhiều mặt trên người mọi người đều biết sự tình. Khúc Nhiêu nhiều nhất cũng chính là cái biết cái không mà thôi. Cho nên về những cái đó tinh thạch cuối cùng sử dụng, Khúc Nhiêu thật đúng là không biết là dùng để làm gì đó. Nhưng không biết dùng để làm cái gì, cũng không sẽ gây trở ngại Khúc Nhiêu biết kia đồ vật là thật sự hữu dụng. Ở người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, khả năng nói trước thu thập thượng một đống lớn cũng là tốt. Đương nhiên, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ nhi, một kiện thuận tay mà làm việc nhỏ nhi, cũng không đủ để cho Khúc Nhiêu hiện tại lãng phí tâm tư. Lính đánh thuê công vụ nhiệm vụ có rất nhiều, lớn đến trợ giúp căn cứ rửa sạch chung quanh hoàn cảnh, nhỏ đến ở trong căn cứ hỗ trợ khuân vác đồ vật. Tóm lại chỉ cần là có một phen sức lực, dám đánh dám đua, trên cơ bản là không lo sẽ bị đói chết. Mỗi cái nhiệm vụ mặt sau đều có tuyên bố người liên hệ phương thức, để ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau lĩnh khen thưởng. Mà Khúc Nhiêu mục tiêu từ đầu tới đuôi đều là căn cứ phía chính phủ tuyên bố những cái đó, hoặc là càng cụ thể nói là vương gia tuyên bố những cái đó. No 1. Tiêu diệt căn cứ phía tây 50 dặm một cái thực vật biến dị. No 2. Bắt lấy nước sâu chung một loại quái vật lấy cung căn cứ nghiên cứu. Còn có rất nhiều cùng loại nhiệm vụ. Xem Khúc Nhiêu tâm hoa nộ phóng. Nhiệm vụ nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản. Mang về toàn thây là nhất định khen thưởng. Mang về vài thứ kia một bộ phận cũng có không tồi khen thưởng ngạch. Chúng ta hôm nay mục tiêu chính là kiếm được 1 vạn điểm money. Khúc Nhiêu vung tay một hồi, cao giọng hò hét. Chu Uyên nhanh chóng đem Khúc Nhiêu nhìn chúng mấy cái nhiệm vụ đi bên cạnh nhiệm vụ tuyên bố lan làm công chứng cùng thông báo. Phương Tử nhịn xuống muốn che mặt xúc động đãi ở Khúc Nhiêu phía sau liều mạng cúi đầu. Mà hiệp hội thượng trăm hào hình người là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Khúc Nhiêu. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng muốn bước lên hành trình. Ngao ô, hết chương.